La bàn vận mệnh, chương 776, tạo hóa vô cực xuất thế, góc truyện audio.com, Trương Bàn Tử nghe xong có chút rối rắm, này Huyền Vũ Chấn Địa Lô chính là thượng cổ dị bảo một trong a, nghe nói nãy đi ra tự Vu Thái Cổ Hỏa Thần Tay. Ngũ Phương Thần Lô sở dĩ nổi danh chính là bởi vì nó lịch sử đã lâu, công năng cường đại khác nhau. Tuy rằng trải qua nhiều như vậy năm qua cũng xuất hiện quá một ít đỉnh lô không thua chúng nó, nhưng là danh khí cùng giá trị nhưng không có chúng nó lớn như vậy, gia tộc cất chứa này Huyền Vũ Chấn Địa Lô cũng rất là tiêu phí một ít tâm tư, nếu lần này dùng đều không có dùng như thế nào, đã bị thiên phạt cấp hủy diệt rồi, kia thật sự là rất đáng tiếc. Rối rắm về rối rắm, Lý Chí Trương Bàn Tử giống lớn nói. Không được, nếu phá hủy, ngươi phải nhiều lấy mấy khỏa đan dược bồi thường ta. Dương Thiên Vấn xem thường vừa lật mắng một câu, keo kiệt Bàn Tử. Dương Thiên Vấn hướng thượng thiên một lóng tay, một đóa hoàng sán sán kim sắc liên thai nhảy đi ra, độc ở Dương Thiên Vấn đỉnh đầu chỗ, đạo đạo huyền hoàng chi khí thủy hạ che chở Dương Thiên Vấn không thể thiên phạt sở lan đến. Dương Thiên Vấn thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên này phòng ngự năng lực tuyệt đối không kém gì kia trong truyền thuyết thái thượng lão quân trên tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Tuy rằng nói Dương Thiên Vấn sở tích lũy công đức so ra kém kia khai thiên tích địa vô lượng công đức chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thân mình chính là chiếm này vô lượng công đức 1/10 thôi. Dương Thiên Vấn nhiều năm tích góp từng tí một xuống dưới công đức tái khác thượng hủy diệt huyết ma ý thức gián tiếp cứu vớt vũ lôi vô số sinh linh công đức. Hơn nữa, đệ nhị thập nhất cấp nguyện vọng sở đổi lấy tam phẩm liên thai, tập trung đến cùng nhau tin tưởng tuyệt đối không kém gì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là nhất đẳng một hậu thiên công đức chí bảo. Dương Thiên Vấn biết đan kiếp thiên phạt cho phép phòng ngự cấm chế tồn tại cũng tuyệt đối không cho phép Dương Thiên Vấn dùng thập nhị phẩm huyền hoàng công đức kim liên che chở đan dược. Nếu không, đưa tới sẽ không chính là đan kiếp mà là hội mở rộng vô số thực chính thiên phạt. Cho nên, Dương Thiên Vấn chỉ có huyền hoàng công đức kim liên che chở chính mình tiếp tục cấp đan lô đưa vào pháp lực. Đưa vào pháp lực bảo trì đan lô bình thường vận chuyển, đây là đan kiếp thiên phạt dưới sở cho phép đích. Dương Thiên Vấn có hậu thiên công đức chí bảo hộ thân, cũng không sợ bị đan kiếp thiên phạt sở lan đến. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn yên tâm lớn mật địa ngồi ở đan lô bên cạnh. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng ăn vào hồi phục pháp lực kim đan, trong cơ thể pháp lực đang ở nhanh chóng khôi phục. Đệ ngũ luân thiên phạt ở tích tụ một trận lúc sau, rốt cục mới hạ xuống, 16 vị dược hoàng không có trực tiếp ra tay giúp vội, bởi vì này sẽ khiến cho thiên phạt dị biến, bọn họ chỉ có toàn lực cấp cuối cùng một đạo phòng ngự đưa vào pháp lực cũng là chui thiên phạt quy tắc chỗ trống, nhưng là trong đó tác dụng có bao nhiêu, vậy không được biết rồi. 9 đạo thiên phạt kiếp lôi gắn bó một cái trực tiếp mới hạ xuống. Oanh, từng trận đáng sợ nổ chính là kiếp lôi khoát lên cuối cùng một đạo cũng là cực mạnh một đạo phòng ngự cấm chế thượng sở bộc phát ra tới tiếng nổ mạnh. Phòng ngự cấm chế giống như một đạo lục bình bình thường ở mưa rền gió giữ bên trong chống đỡ, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết sớm hay muộn phải xong đời. Góc truyện audio.com, kết quả ở đạo thứ 5, tiếng nổ mạnh vang lên, này đạo cấm chế cũng bị phá rớt. 16 vị dược hoàng cũng đã bị một ít phản phệ, sắc mặt tái nhợt, đều tự xuất ra một viên đan dược ăn vào, điều tức lên. Bởi vì là 16 nhân liên thủ, bình quán thương tổn, cho nên chính là lập tức khôi phục lại đây. Bọn họ khôi phục lại lúc sau, cũng chỉ có thể trơ mắt địa nhìn thấy kiếp lôi hủy diệt cuối cùng một tầng phòng ngự cấm chế lúc sau lạc hướng đan lô. Bởi vì bọn họ không thể trực tiếp ra tay, nếu không dẫn phát hậu quả đem so với Dương Thiên Vấn ra tay còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Dương Thiên Vấn đã ở kiếp lôi hạ xuống đồng thời, bước ra trở ra. Chính là kiếp lôi tốc độ quá nhanh, Dương Thiên Vấn bước ra thối lui suý khi dừng ở Huyền Vũ Chấn Địa Lô thượng cường đại nổ mạnh làm cho Dương Thiên Vấn trước người huyền hoàng chi khí cũng nổi lên kịch liệt gợn sóng. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không có bị thương, chính là bị dư ba thôi động lấy nhanh hơn tốc độ lui mở ra. Huyền Vũ Chấn Địa Lô làm kiếp lôi công kích thực chính mục tiêu, đồng thời cũng là đỉnh lô nội đan dược cuối cùng một đạo phòng ngự. Bất quá thiên địa ngũ phương thần lô cũng không phải lãng đắc hư danh đích một đạo huyền vũ hư ảnh ở đỉnh lô bị công kích là lúc đột nhiên xuất hiện, đồng thời thiên địa linh khí hội tụ tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Kia đạo huyền vũ hư ảnh võng vừa xuất hiện liền dám đem kia khủng bố kiếp lôi cấp phản đẩy ba thước. Huyền Vũ Chấn Địa Lô thật là tốt chỗ, hiện tại rốt cục hiện ra, điều này làm cho Dương Thiên Vấn thấy vui mừng không thôi, dùng này lô luyện chế đan dược thời điểm, khó khăn phải lớn hơn một ít tiêu hao thượng cũng muốn nghiêm trọng một ít nhưng là hiện tại gặp này biểu hiện ra ngoài cường hãn lực phòng ngự, nhưng thật ra làm cho Dương Thiên Vấn rất là vừa lòng. 9 đạo thiên phạt kiếp lôi cùng cuối cùng một đạo cực mạnh phòng ngự cấm chế đối liều mạng lúc sau, chỉ còn lại có 5 đạo kiếp lôi. dừng ở Huyền Vũ hư ảnh phía trên, lại là bốn đạo khủng bố nổ mạnh, Huyền Vũ hư ảnh cũng rốt cục bắt đầu lay động, mắt thấy sẽ tán loạn. Chính yếu vẫn là linh khí không đủ nguyên nhân. Trước đó, tạo hóa vô cực đan liền bất thời giờ phụ cận thiên địa linh khí mà thành hình, tuy rằng trải qua một đoạn thời gian bổ sung, nhưng dù sao thời gian quá ngắn tạm chống đỡ Huyền Vũ hư ảnh nguồn sinh lực chính là thiên địa linh khí, hiện tại Huyền Vũ hư ảnh ở đỡ bốn đạo kiếp lôi lúc sau, mới chống đỡ không được đã muốn làm cho Dương Thiên Vấn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính là này cuối cùng một đạo thiên lôi vẫn là không thể tránh né địa trực tiếp dừng ở Huyền Vũ chấn địa lô thượng. Huyền Vũ chấn địa lô bắt đầu lấy khí gia cường lô thân phòng ngự, lô thân đột nhiên bành trướng gấp đôi, lô bích thông qua khí gia trì ít nhất thêm dày gấp đôi. Cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh vào này trên người, vẫn như cũ là mãnh liệt nổ mạnh cùng khủng bố dư ba tiểu kia đan lô chỗ chung quanh đều bị tạc ra một đạo đáng sợ hố sâu, chỉ còn lại một cây cây trụ, bởi vì có Huyền Vũ chấn địa lô ở trên đầu đỉnh mới không có bị phá hủy. Ngũ Luân Thiên Phạt đã qua, bầu trời lôi vân bắt đầu tiêu tán, đây là quy tắc Ngũ Luân Thiên Phạt lúc sau, vô luận kết quả như thế nào, mấy này thiên phạt đô hội thối lui. Người nếu sanh lại đây, như vậy cung kính ngươi, chiếm được thiên đạo tán thành. Trần Vũ Tán, góc truyện audio.com, đi lúc sau, lộ ra một cái vết thương buồn thiêu đỉnh lô, nhìn qua Huyền Vũ chấn địa lô vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá này một màn cũng làm cho ở đây mọi người chính là xa xem đan sư nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đan lô còn tại, liền đại biểu cho đan dược không có bị hủy điệu, nếu không trong lời nói, chỉ sợ cái gì cũng không hội còn lại. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN Chương Bàn Từ trong lòng lại là kích động lại là thương tâm. Kích động là bởi vì vi đan dược bị bảo tồn xuống dưới, điều này làm cho Chương Bàn Từ hưng phấn ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thương tâm chính là này Huyền Vũ chấn địa lô chỉ sợ không có mấy vạn năm chữa trị là không có khả năng chắn được thiên phạt công kích. Bất quá, hoàn hảo cuối cùng là nhất kiện việc vui, nếu Huyền Vũ chấn địa lô tính cả đan dược cùng nhau bị thiên phạt cấp hủy diệt trong lời nói, Chương Bàn Từ chỉ sợ thực hội khóc đi ra. Này cả kinh thiên động địa một màn cũng làm cho vô số bàng quan người thấy hư xuyễn không thôi, tông sư cấp bậc luyện đan sư, luyện chế ra thiên giai đan dược cho dù là thiên giai nhất phẩm cũng sẽ đưa tới thiên kiếp. Chính là thiên phạt cũng chưa từng có đưa tới, cho dù là thiên giai tứ phẩm loại này cao nhất cấp thần đan cũng là giống nhau thiên kiếp cũng không giống thiên phạt bình thường biến thái. Mà hiện tại loại này có thể đưa tới thiên phạt đan dược không hề nghi ngờ tuyệt đối là siêu việt thiên giai tứ phẩm thánh đan. Một mùi hương thơm mê người đan hương, nhất thời tràn ra đi ra, giây lát gian liền phiêu hương 10 dặm. Làm cho rất nhiều đang ở bay trở về đan sư nhóm người được sau, rất nhiều dừng lại nhiều năm bình cảnh bị một hướng mà phá, đương trường còn có thượng vạn danh đan sư đột phá trước mặt tu luyện bình cảnh. Như vậy công hiệu làm cho này đó những người đứng xem thấy trợn mắt há hốc mồm, mà đương sự thức tỉnh lại đây lúc sau cũng là trực tiếp dại ra chỉ là đan hương có thể đủ có này thần hiệu kia nếu thành phẩm đan dược lại là như thế nào cường đại. Này đó đan sư chính là biết đan hương chính là luyện chế trong quá trình còn sót lại hương vị, dùng được thường thường chỉ có thành phẩm đan dược thân mình một phần vạn cũng không đến. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, thành phẩm đan dược tổng cộng có 12 khỏa nhiều. Dương Thiên Vấn bàn tay nổi lên đan lô, một cái tay áo lý càn khôn thu hồi trong đó 8 khỏa, để lại 4 khỏa công khai đem chúng nó cất vào đặc biệt luyện chế trong bình ngọc. Tại đây cái bình ngọc tử lý, đan dược dược tính không chỉ có sẽ không lưu thất còn có thể theo bảng giờ giấc chuyển rời mà có nhất định tăng trưởng, chính là này tăng trưởng biên độ quá thấp cơ hồ có thể xem nhẹ không ký. Lúc này, ly đắc tương đối góc gần 16 vị dược hoàng, nhất mi đạo nhân, Chương Bàn Từ đón lại đây. Dương Thiên Vấn cười ha hả địa nói, có thể, đan dược sốt cục luyện thành, đa tạ các vị hộ pháp. Nói lời cảm tạ linh tinh vô nghĩa sẽ không dùng nhiều lời, chạy nhanh đích đạo đạo ngươi luyện chế đến tột cùng là cái gì đan dược. Một cái tính nôn nóng dược hoàng hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn bình ngọc hưng phấn mà hỏi. Tạo hóa vô cực đan, 4 khỏa. Tạo hóa thiên đạo, vô cực sinh lưỡng nghi. Thần nhân phục chi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lập thành thần hoàng chi cảnh. Dương Thiên Vấn thản nhiên địa hồi đáp nhưng chỉ có này đáp án, làm cho vô số nghe được nhân đều. Góc truyện audio.com, ngây người, liền ngay cả võng võng hạ xuống thân hình một chúng thần mọi người đều nghe được biểu tình cũng là hoàn toàn nhất trí. Tiêu Lập không dám tin địa chừng mắt Dương Thiên Vấn run rẩy, lắp bắp hỏi han. Người nói chính là thật sự. Một viên đan dược có thể làm cho một cái linh thần trở thành thần hoàng, này thật sự rất nghịch thiên, đồng thời cũng quá đả kích này tu luyện một chút cũng không có mấy tuế nguyệt mới tiến giai thần hoàng. Cách chương.